Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Lục Tiên Ký. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Lục Tiên Ký qua tập số 33. Hôm nay mình thu âm trước để phát sớm hơn một chút. Anh em nghe chuyện thì cho Phong một like video, một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo xem cái cuộc so đấu giữa Ngũ Hành Tông và Vân Đạo Tông sẽ như thế nào. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn đó. Lục Tiên Ký tập 33. Lúc này các đệ tử Vấn Đạo Tông vây quanh xung quanh quảng trường diễn võ. Ở trên mặt từng người mang theo ý cười, đều là đến xem náo nhiệt. Lục Dương không nghĩ tới Vấn Đạo Tông có nhiều đệ tử như vậy. Quán rượu mở ở nội bộ Vấn Đạo Tông phát hiện cơ hội buôn bán. Bán rượu cho mọi người thưởng thức, hoặc là ôm một cây dương lớn, giao hàng trái cây, nói là một ngày thu đấu vàng đều không đủ nữa. Đại quan chiến, Bất Hủ Tiên Tử cùng với Câu Tấn An cùng xếp hàng ngồi. Vân Chi, Đại Trường Lão, Thượng Quan Vũ, Lâm Thiếu Du, bọn người phân biệt ngồi ở hai bên. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử đang thảo luận vấn đề lớn quan hệ sinh tử. Tiên Tử, người có nghĩ tới bị Đại Sư Tỷ xử lý, sau đó phục sinh từ mấy chục vạn năm về sau hay không? Hả? Vì sao đối xử với ta tàn nhẫn thế? Bất Hủ Tiên Tử phi thường kinh ngạc, không có cảm thấy mình làm sai điều gì. Chẳng lẽ vì ta không có dạy ngươi chủ nghệ thượng cổ, cho nên ngươi tức giận sao? Ta nói cho ngươi biết, cách làm này không thể truyền bậy được đâu. Người ta cũng không phải quan hệ thầy trò, truyền đạo học nghề hoặc là một chuyện là một chuyện rất nghiêm túc, không thể tùy tiện được. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử ngươi ở đâu ra mặt cảm thấy mình chủ nghệ tốt chứ? Là bởi vì thượng cổ bốn tiên không có bị ngươi hạ độc chết sao? Hắn biểu lộ đau lòng nhức óc nói. Tiên tử ngươi mới suy nghĩ một chút đi. Từ khi ngươi trở thành đại diện tông chủ, kéo cho ta biết bao nhiêu cừu hận rồi. Cho dù ta chính là làm bằng sắt thì cũng không gánh được đâu. Lục Dương dám cam đoan, những sư huynh sư tỷ Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần Kỳ bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến, chờ hôm nay thoáng qua một cái, sẽ chộp lấy hắn để mà giáo dục lại nhân cách. Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới ý thức được là mình ham chơi, tạo thành phiền phức bao lớn cho Lục Dương, nhưng mà nàng lại không nguyện ý thừa nhận sai lầm. Sao có thể gọi là kéo cừu hận đây? Đây là khảo nghiệm của tiên nhân đối với ngươi. Chờ ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, có thể thu hoạch được truyền thừa của ta. Nếu như truyền thừa của Ứng Thiên Tiên, Lục Dương có thể còn động tâm. Nhưng mà truyền thừa của Bất Hủ Tiên Tử này, Lục Dương hoài nghi sau khi học tập có thể trí lực sẽ giảm xuống hay không đây. Cái này là truyền thừa của tiên nhân, không biết có bao nhiêu người muốn học được nó. Bên trong truyền thừa của ngươi có cái gì? Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Tính ra rất nhiều, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, những pháp thuật không gian này thì không cần nói nhiều, người đã học xong. Trừ cái đó ra, ta còn có thể dạy pháp thuật có liên quan đến thời gian nữa. Lục Dương hơi động lòng. Pháp thuật loại thời gian là pháp thuật chân quý nhất, ở trong tàng kinh các của Vấn Đạo Tông cũng không có mấy quyền. Bất Hủ Thiên Tử quả nhiên là có chút tài năng. Pháp thuật này tên là thuật giả chết. Sau khi thi triển phép thuật này, có thể để người từ bên trong ra ngoài trở nên như cái người chết vậy. Người có thể tùy ý điều chỉnh thời gian, khống chế trình độ thi thể hư thối, cam đoan không ai nhìn ra được. Đối mặt địch nhân đánh bại không lại, làm sao bây giờ? Giả chết là được. Nhìn qua Bất Hủ Tiên Tử rõ ràng là phi thường có kinh nghiệm, không biết đã có bao mấy lần kinh nghiệm giả chết rồi. Lục Dương hoài nghi mình sắp bị Bất Hủ Tiên Tử này đồng hóa mất. Vậy mà cảm thấy nàng ta rất là đáng tin cậy nha. Còn có Tị Thủy Quyết nữa, có thể để ngươi tự do ra vào hồ nước Hải Dương. Lục Dương đại một lần nữa cảm thấy hứng thú. Rất nhiều đại năng tranh đấu vẫn lạc, di thể cùng vật di vật rơi xuống hồ nước hay là trong Hải Dương. Có thể nói hồ nước Hải Dương là bảo tàng tự nhiên, nếu có thể rơi xuống, nói không chừng còn có thu hoạch lớn đấy. Bất quá khi ngươi dùng Tị Thủy Quyết, nhớ kỹ phải nhanh lên một chút, thời gian có hạn chế đấy. Thời gian hạn chế thế nào? Tị Thủy Quyết của ta phi thường toàn diện, nó không chỉ có thể gạt nước ra xung quanh ngươi, còn có thể bài xích nước trong cơ thể ngươi. Sau khi dùng tị thủy quyết một lúc, nói không chừng ngươi sẽ bị mất nước mà chết đấy. Vẫn nên giữ lại truyền thừa của ngươi hít bụi đi. Lục Dương nói. Ngươi làm sao thế? Bất Hủ Tiên Tử là tức giận dậm chân. Ở bên ngoài, Khâu Tấn An nghiêng đầu, đánh gãy hai người đối thoại, hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Lục Tông Chủ tự hồ đều hiểu rõ chuyện về thượng cổ. Ta có một chút vấn đề có thể hướng Lục Tông Chủ lĩnh giáo hay không? Khâu Tấn An cũng không bởi vì Lục Dương nhỏ tuổi mà khinh thị. Đối phương đã là đại diện Tông Chủ, vậy cũng phải dùng cái thái độ cấp bậc người đối đãi với Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy thái độ Khâu Tấn An là không tệ. Có thể. Bất quá ta trả lời xong vấn đề của ngươi, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi từ đâu đạt được sách của Ứng Thiên Tiên. Lục Dương hiểu rõ ý của Bất Hủ Tiên Tử. Có sách của Ứng Thiên Tiên nói rõ nơi đó là một chỗ di tích thượng cổ. Nàng muốn ở nơi đó tìm kiếm liên quan tới dấu vết nàng để lại từ thượng cổ. Có thể. Khâu Tấn An đáp ứng. Ta nghe nói thời đại thượng cổ có một vị thần nhân bị chặt mất đầu lâu mà vẫn không có chết. Lấy hai vú của bản thân làm mắt, lấy cái rốn làm miệng. Ừ, quả thật có một người như thế. Ta muốn biết rõ hắn có mặc áo không vậy? Khâu Tấn An rất hứng thú về truyền thuyết thượng cổ này. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ nghĩ rồi nói. Giống như là không mặc gì, hai tay để trần, bất quá điểm này cũng mang đến choán một chút bối rối đấy. Tỉ như có một ít bộ lạc lớn tương đối chú ý, người y quan không ngay ngắn không thể tiến vào. Hai tay hắn để trần như là một dã nhân vậy, không thể tiến vào. Nhưng mà nếu hắn mặc áo quần xong, liền thành ăn cướp che mặt, cũng không có cho vào, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Về sau hắn học thông minh, làm cho mình một cái đầu giả đi, mặc thêm vào quần áo, người khác cũng không nhận ra được. Bất quá có một ngày đầu hắn quay ngược, dọa cho người xung quanh còn tưởng rằng hắn bị người ta bẻ gãy cổ, biến thành cương thi đi lại trên đường cái. Ta nghe nói Ứng Thiên Tiên là ứng thiên mà sinh, vậy gọi tên Ứng Thiên, có chuyện như vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử khoát tay nói. Tất cả đều là khoác lác. Ứng Thiên Tiên tiểu tử này xuất thân từ một bộ lạc cấp thấp, thời kỳ thượng cổ phi thường xem trọng xuất thân. Cho dù Ứng Thiên Tiên thuở thiếu thời là triển độ tài hoa, cũng có người phía sau nghị luận, nói hắn xuất thân không có đủ, mệnh cách không có đủ, bất quá là phong quang nhất thời, sau này tất nhiên là vẫn lạc thôi. Ứng Thiên Tiên viện cho mình cái danh Ứng Thiên ra đời, nghe qua còn rất giống chuyện như vậy. Kỳ Lân Tiên nghe nói hắn tự xưng Ứng Thiên, bắt đầu không có thích. Kỳ Lân là sùng nhi của thiên địa, cũng coi là con của trời, bắt đầu xung đột với Ứng Thiên Tiên. Hai người vì thế mà còn đánh qua một trận. Kỳ Lân Tiên mắng Ứng Thiên Tiên là sinh mổ, quá trình xuất sinh không có chút thuận lợi, lão thiên căn bản không muốn sinh hắn. Ứng Thiên Tiên mắng Kỳ Lân Tiên là có mẹ nuôi không có mẹ dạy, đương nhiên từ một loại ý nghĩa nào đó, Ứng Thiên Tiên thực sự là nói thật. Lục Dương một mặt quái dị. Tiên nhân đều là nhân vật rất là cao cao tại thượng, làm sao đến trong miệng của ngươi lại giống như là du côn lưu manh vậy? Hai người đánh tới cuối cùng cũng không phân ra thắng bại, vẫn là ta đứng ra điều giải. Nói Tết tới mà còn đánh cái gì? Đến chỗ của ta ăn cơm đi, ta vẫn còn có một chút mặt mũi. Bọn hắn nghe xong lời này lập tức không đánh nữa. Hai người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, đánh xong hợp lại, dù sao đều sinh ra cùng một mẹ mà, không bằng kết bái đi. Khâu Tấn An tự động không để đến đoạn Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang, cảm thấy đây là mê sảng, truy hỏi. Thế sau đó bọn họ liền kết bái à? Không. Sau đó bọn hắn bởi vì tranh luận ai là đại ca lại tiếp tục đánh nhau. Khấu Tấn An nghẹt mặt. Hắn rất sớm trước kia đã nghe nói qua, Ứng Thiên Tiên cùng với Kỳ Lân Tiên ở thời kỳ thượng cổ không có hợp nhau, nhiều lần ra tay đấm nhau, nguyên nhân xuất thân lại rất là bí ẩn vì có nhiều lời đồn. Nhưng mà quan điểm chiếm cứ chủ lưu là giữa hai tiên nhân có tranh đấu đại đạo, tranh giành tiên đạo, khởi nguyên tử hư vô mịt mờ, nhưng mà lại xác thực ảnh hưởng đến lý luận vạn vật, mâu thuẫn không thể điều hòa. Ở trên cổ tịch có ghi chép, hai người xuất thủ trong vũ trụ, không giữ lại một chút nào, ma diệt một mảnh khu vực nào đó, tinh thần cùng với linh khí đều biến mất. Kết quả, hai người lại bởi vì cái chuyện này mà đấm nhau sao? Làm sao không phải là rầm rộ thượng cổ giống người ta nghĩ chứ? ở đài quan chiến, hai vị tông chủ giao lưu tri thức cổ. Trên quảng trường diễn võ, đệ tử hai phe đã bắt đầu đọ sức. Đăng tràng đầu tiên là tuyển thủ của Vấn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Trung, cùng với tuyển thủ Ngũ Hành Tông, Đỗ Học Nghệ. Vị tuyển thủ Đỗ Học Nghệ này thực rất là không đơn giản. Theo nhân sĩ Ngũ Hành Tông giới thiệu, tuyển thủ Đỗ Học Nghệ có kim linh căn, thân thể hắn được thiên trùy bách luyện, rèn luyện đủ kiểu, vững như là sắt thép, càng là tập được buôn lôi quyền pháp, một đôi thiết quyền không thể phá vỡ, vung vẩy như gió, chút xuống như mưa. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu càng là khó lường. Theo tông chủ Lục Dương không nguyện ý lộ ra danh tính giới thiệu, tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu có độc thân linh căn trăm năm khó gặp, ra vào kỹ viện mà không nhiễm, có thể nói là thân tàn chí kiên, khiến cho người vô cùng khâm phục. Xảo diệu chính là tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu cũng là một vị thể tu, mà còn bái vào môn hạ của Tam Trưởng Lão, đại năng thể tu tiếng tăm lừng lẫy của cả tu tiên giới. Không biết hai vị dũng sĩ hôm nay mang đến cho chúng ta biểu hiện đặc biệt ra sao, chúng ta hãy rửa mắt mà đợi. Hai vị tuyển thủ đã đứng trên đôi đài tranh tài, song phương đối mặt, một phương ánh mắt cao ngạo, một phương thì ánh mắt hèn mọn. Tuyển thủ Đỗ Học Nghệ hiển nhiên là có chút không thích ứng với ánh mắt hèn mọn của đối phương, thua trận. Lần đầu giao phong, tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu đã dựa vào khí thế không muốn mặt thắng, không muốn mặt mà thắng nhỏ một bậc. Tranh tài sắp bắt đầu, tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu đi tới chỗ trọng tài. Hắn muốn làm gì đây? Hắn lấy ra cực phẩm linh thạch, hắn vậy mà công nhiên hối lộ trọng tài trước mặt mọi người. Trọng tài từ chối Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ hối lộ, cũng là cho hắn một tấm thẻ vàng. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu tự hồ hiểu lầm về hành vi của trọng tài, cứ nghĩ trọng tài muốn dùng thẻ vàng đổi lấy linh thạch của mình. Trọng tài xuất thủ với tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu. Trọng tài tự hối biết mình không thể xuất thủ đối với tuyển thủ, trọng tài tự cho mình một tấm thẻ đỏ, tự phạt mình đi xuống. Lần tranh tài này quả nhiên biến ảo khó lường, tranh tài còn chưa bắt đầu đã đổi một vị trọng tài. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu thấy mình thất bại cũng không có nhụt chí, hắn không ngừng cố gắng, vậy mà lựa chọn hối lộ tuyển thủ Đỗ Học Nghệ luôn đi. Tuyển thủ Đỗ Học Nghệ hiển nhiên chưa từng gặp qua các loại chiến trận này, lộ ra chân tay luống cuống. Cũng may tông chủ Khâu Tấn An nhìn chăm chú để hắn thanh tỉnh, quả quyết từ chối yêu cầu vô lý của tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu bên kia. Trọng tài mới tựa hồ kiến thức vô cùng rộng rãi, dùng một thẻ vàng lần nữa cảnh cáo tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu rút cục thành thành thực thực bắt đầu tranh tài. Ngay từ đầu tranh tài, tuyển thủ Đỗ Học Nghệ đã liên tiếp phát công quyền mưa, phát ra tiếng sấm rền vang, đánh cho tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu liên tiếp lùi về phía sau chạy trối chết. Mạnh Cảnh Chu tiểu tử, ngươi bị trừng phạt đúng tội. Không có ý tứ, sướng ngôn viên lại có một chút cảm xúc tư nhân, xin mọi người thứ lỗi. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu nhìn như thể thế yếu vậy, nhưng hắn tự hồ cũng không nhận bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là tuyển thủ Đỗ Học Nghệ đánh xong một bộ buôn lôi quyền pháp, thở hồng hộc. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu bắt lấy cơ hội tuyển thủ Đỗ Học Nghệ thở dốc, mãnh liệt phản kích, đánh ra tuyệt kỹ thành danh của Tam Trưởng Lão, hám thiên lục thức, chiếm cứ chủ động. Tuyển thủ Đỗ Học Nghệ tự hồ không có dự liệu được tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu phản kháng kịch liệt như thế, đã bị đánh trở tay không kịp, đánh mất quyền chủ động, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu như là mãnh hổ xuống núi, gào thét núi rừng, quyền trưởng mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh, uy lực cương tuyệt, đánh tuyển thủ Đỗ Học Nghệ tóe lên tia máu. Tuyển thủ Đỗ Học Nghệ liều mạng bị thương, chịu một trọng quyền của tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu, chờ thời cơ lui nhanh về phía sau khôi phục trạng thái. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu theo đuổi không bỏ, tới gần tuyển thủ Đỗ Học Nghệ dồn sức. Song phương vận dụng quyền pháp mãnh liệt, giằng co không xong, tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu dần dần là phá vỡ cục diện bế tắc, hắn phóng ra nửa bước về phía trước, dùng đầu chạm đầu tuyển thủ Đỗ Học Nghệ. Lựa chọn ngoài dự liệu, hẳn là tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu có luyện qua thiết đầu công rồi, hay là các loại công pháp tương tự, lại cũng không phải như vậy. Mới vừa rồi chạm đầu cùng tuyển thủ Đỗ Học Nghệ cũng không phải là đầu của tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu, mà là mái tóc tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu thân là một tu sĩ luyện thể, vậy mà rèn luyện đầu tóc cứng rắn giống như là thân thể, mái tóc thì không có cảm giác đau đâu. Mạch suy nghĩ xuất sắc, quả thực làm cho người ta vỗ tay khen hay. Tuyển thủ Đỗ Học Nghệ bị đập trúng đầu, ôm đầu liên tiếp lui về phía sau, vừa hay hợp ý tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu bắt lấy cơ hội, bắt lấy quần áo của tuyển thủ Đỗ Học Nghệ, ném tuyển thủ Đỗ Học Nghệ ra ngoài. Tuyển thủ Mạnh Cảnh Chu chiến thắng. Bất hủ thiên tử, dùng trận pháp khuếch đại âm thanh nói. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất trúc cơ tranh tài, Mạnh Cảnh Chu chiến thắng. Sau đó Bất Hủ Tiên Tử đi vào không gian tinh thần hỏi Lục Dương. Người vừa rồi nói liên miên lải nhải một tràng là cái gì thế? Đỗ Học Nghệ đứa nhỏ này vẫn là quá ít kinh nghiệm chiến đấu, thua coi như là giáo huấn. Khâu Tấn An lắc đầu, tự hồ cũng không có để chuyện vừa ra quân đã bất lợi này vào trong lòng. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, Khâu tông chủ người cố gắng chống đỡ, người cũng bóp nát một chén trà rồi, còn thua thì thua. Còn nói thua thì thua sao? Để Mạnh Cảnh Chu vòng thứ nhất ra thân, ít nhất đã chú ý của Lục Dương. Hắn muốn để cho Mạnh Cảnh Chu hạ mã uy cho Ngũ Hành Tông một cái. Bất Hủ Tiên Tử do dự một cái, nói: Khâu tông chủ, ta cảm thấy Mạnh Cảnh Chu đã luyện thể luyện đến tận tóc rồi, lại dùng mái tóc đụng đầu của đối phương, cái này đã không thể dùng kinh nghiệm chiến đấu quá ít để hình dung. Tối thiểu nhất tại thời kỳ thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử còn không có gặp qua cái phương thức luyện thể không hợp thói thường như vậy. Đây hẳn là luyện thể sĩ của thời đại mới sao? Khâu Tấn An bị Bất Hủ Tiên Tử ngay thẳng chẹn họng một cái, không nói ra lời. Có thể đổi một người ngồi trên bên cạnh ta được hay không đây? Khâu Tấn An bày ra cái biểu lộ không thèm để ý nói: Ta để Đỗ Học Nghệ là người đầu tiên ra sân, bất quá chỉ là để làm nóng, kế tiếp đăng tràng sẽ không có dễ đối phó như Đỗ Học Nghệ đâu. Ở trên quảng trường diễn võ, một tên nho tu phong độ nhẹ nhàng đăng tràng, đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay quạt giấy, mặc nho sam màu xanh nhạt, một bộ dáng không nhanh không chậm. Đây là nho tu ưu tú nhất bên trong trúc cơ kỳ của bản tông, Phương Hạo. Khâu Tấn An nói lời xã giao, nhưng người Ngũ Hành Tông đều biết rõ trình độ của Phương Hạo thực ra không sai biệt lắm với Đỗ Học Nghệ. Đúng dịp, chúng ta cũng là nho tu. Ở một bên khác của quảng trường diễn võ, Man Cốt bằng theo chùy lớn khoan thai tới chậm. Lúc đầu Man Cốt muốn xách Mạnh Cảnh Chu tới, đáng tiếc trọng tài không có cho, nói Mạnh Cảnh Chu không phải là vũ khí. Man Cốt đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn sử dụng ô sa thiết chùy vừa mới đổi xong. Tay cầm thiết chùy có dán phù lục, có thể đọc diễn cảm toàn văn, thánh nhân ngôn. Thánh nhân nói, học thì phải luyện tập, chẳng phải vui lắm sao? Man Cốt từng bước một đi tới đối diện Phương Hạo, khuôn mặt dữ tợn, tiếng ngầm, thánh nhân ngôn truyền khắp toàn bộ quảng trường diễn võ. Giống như ác đồ vừa giết một nhà 28 miệng, ngay cả con chuột nhỏ đều chưa thả qua. Sau khi giết người lại niệm tụng vãng sinh chú, thế nào cũng đều không dính tới gì nho tu cả. Ngay từ đầu tranh tài, Man Cốt đã mang theo ô sa thiết trùy đánh tới Phương Hạo. Phương Hạo xê dịch bước chân, nghiêng người tránh thoát, tư thái ưu nhã. Cổ tay của Man Cốt phát lực, cứ thế mà cải biến lộ tuyến vận động của thiết trùy, quét ngang Phương Hạo. Phương Hạo không ngờ tới Man Cốt ngang ngược như vậy, hắn lại không cách nào có thể tránh đi thiết trùy công kích, dùng quạt giấy chặn lại, quạt giấy vỡ vụn, hắn trực tiếp bị quét bay. Quạt giấy là một kiện pháp bảo, có thể ngăn cản một lần công kích chí mạng, cho nên Phương Hạo cũng không có bị thương. Hắn thu liễm lại ý cười, ý thức được đó là đối thủ khó đối phó. Xung quanh Phương Hạo nổi lên một trận gió lốc. Sau khi gió lốc biến mất, một cỗ lực lượng không thể lặp lại, một cỗ lực lượng không thể gặp nhưng mà lại xác thực tồn tại vây bên người hắn. Hạo nhiên chính khí. Bất Hủ Tiên Tử ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hạo nhiên chính khí sau khi phục sinh. Phương Hạo là nho tu chính thống, lực lượng không thể nhìn thấy kia chính là hạo nhiên chính khí. Thời kỳ thượng cổ cũng có nho tu cùng hạo nhiên chính khí sao? Lục Dương hỏi. Tự nhiên là có. Tác giả Thánh Nhân Ngôn xuất hiện còn sớm hơn xa so với người tưởng tượng đấy. Khổng Thánh thành tiên sao? Không biết rõ. Không biết rõ. Thánh nhân cũng không phải là một cảnh giới tu luyện, mà chỉ là một loại tâm cảnh của người. Lấy đời sau quán triệt chữ nhân chính là cảnh giới thánh nhân. Nhân có rất nhiều hàm nghĩa. Ta giảng cho người 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết đâu. Đương nhiên, bằng vào trình độ của ta cũng giảng không được 3 ngày 3 đêm. Hiển nhiên, Bất Hủ Tiên Tử có nhận biết tri thức dự trữ của mình. Phương Hạo lấy hạo nhiên chính khí làm mực, dùng bút lông sói viết trên không trung: quân tử dừng bước, phía trước cấm địch. Man Cốt vọt mạnh đi qua nhìn thấy cây câu nói này, thế mà không tự chủ được ngừng bước chân, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Đây là chi hành hợp nhất thuật 10 phần hiếm thấy ở trong nho tu, Pháp thuật này sẽ ép buộc đối phương làm việc dựa theo văn tự đã viết ra, làm được chi hành hợp nhất. Đương nhiên loại pháp thuật này không phải là không hạn chế. Thiên tư như là Phương Hạo cũng chỉ có thể thi triển là chi hành hợp nhất pháp cho người cùng một cảnh giới. Cảnh giới cao một cấp bậc sẽ trực tiếp miễn dịch. Hiện tại dùng để đối phó Man Cốt vừa đủ. Phương Hạo lại một lần nữa viết. Chỗ mình không muốn, chớ dùng trên người. Chỗ mình không muốn, không cần thực hiện đến trên người người khác. Sử dụng câu này nếu Man Cốt muốn đánh Phương Hạo, trước sẽ đánh mình. Ai ngờ Man Cốt thấy lệnh, dừng bước biến mất. Vùng lấy đại chùy đập tới, làm cho Phương Hạo giật mình kêu lớn. Người làm thế nào thoát khỏi khống chế của ta? Khống chế sao? Man Cốt không hiểu rõ lắm ý của Phương Hạo. Ý của những lời này không phải chính là ta không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Không có hạn chế tự do của ta nha. Phương Hạo tức đến thổ huyết. Điều kiện tiên quyết của chi hành hợp nhất là biết rõ ý của những lời này. Đối phương lại là một tên dã nhân đầu đầy tinh khiết, tức là đầu đất đấy. Phương Hạo không cẩn thận bị một chùy của Man Cốt vung tới cọ bên, không ngừng chảy máu. Hắn vội vàng lui nhanh về phía sau, né tránh đại chùy của Man Cốt, nâng bút lại viết lần nữa. Nếu ngươi muốn công kích ta, sẽ công kích trước chính ngươi. Mặc dù viết ra câu tường minh rõ ràng hiệu quả kém hơn cổ văn mấy bậc, nhưng mà bây giờ cũng không để ý tới mấy cái thứ này nữa. Man Cốt cầm đại chùy vẫn tiếp tục vung mạnh tới Phương Hạo, vẫn không có bị khống chế. Phương Hạo không thể tin được. Dã nhân ngươi chẳng nhẽ lại mù chữ sao? Đợi khi Man Cốt nhảy bổ một cái, vung lấy đại chùy đánh tới Phương Hạo, Phương Hạo mới chú ý thấy Man Cốt, hắn đã nhắm mắt lại. Man Cốt theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu học tập một tháng, đầu óc đã trở nên vô cùng linh hoạt. Trải qua hai lần giao thủ, hắn ý thức được chỉ cần không nhìn thấy chữ Phương Hạo viết sẽ không bị trúng chiêu. Đã như vậy, vậy thì nhắm mắt lại đi. Lúc Man Cốt gõ chùy, trọng tài xuất thủ đỡ được một kích này. Một kích này nếu nện vào trên người Phương Hạo đời này cũng đừng có nghĩ nâng bút vào viết chữ. Vòng thứ hai, Man Cốt thắng. Sắc mặt Khâu Tấn An có chút khó coi. Nhưng hắn từ nhỏ đã bị Vấn Đạo Tông cừu từ khi dễ rồi. Sắc mặt khó coi cũng không phải là lần một lần hai, đã thành thói quen rồi. Bất Hủ Tiên Tử cảm khái nói, không hồ là thượng cổ Man tộc, chủng tộc chiến đấu trời sinh, nhắm mắt chiến đấu chuyện này cũng có thể làm được sao? Người biết nhiều về thượng cổ Man tộc không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử rất là tự tin. Tự nhiên là biết chứ. Nói ta đã lão sư thượng cổ Man tộc cũng không đủ đấy. Người cũng biết rõ đám người Man tộc kia mà. Đầu óc không phải đặc biệt tốt. Trường hợp trùng hợp là bọn hắn nghe ta nói thiên tư thông minh, tài trí hơn người, là tồn tại siêu quần bạt tụy trong tiền nhân, nên mời ta đến Man tộc giảng bài. Man tộc không có dễ dạy. Dạy cái gì là quên cái đó. Cùng ngày học được đồ vật thì ngày thứ hai quên luôn. Cũng may là ta nghị lực kinh người, có đầy đủ kiên nhẫn, rốt cuộc học xong như thế nào từ bỏ khi đến Man tộc. Về sau cải biến sách lược, trực tiếp là thể hồ quán đỉnh, quán thâu trí tuệ của ta đến trong đầu, cùng trong huyết mạch của bọn hắn. Như thế này coi như ta không dạy bọn hắn, trí lực của bọn hắn cũng sẽ cao đến cái trình độ gần với ta. Lục Dương hít một hơi lạnh. Tiên tử ngươi là độc hại vạn năm. Bỗng nhiên, Lục Dương ý thức được một việc. Bất Hủ Tiên Tử cấu cống hiến to lớn, nhưng mà như thế cho thượng cổ Man tộc. Man Cốt là người thượng cổ Man tộc, vậy mà chưa từng nghe nói qua chuyện của Bất Hủ Tiên Tử. Là truyền thừa thượng cổ Man tộc có thiếu thốn, hay là nói có ai cố ý xóa đi sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử? Để mọi người trên đời lãng quên đi một vị tiên nhân, đây là năng lực khủng bố đến thế nào chứ? Trận tiếp theo, Vấn Đạo Tông Lý Hạo Nhiên đối chiến Ngũ Hành Tông Long Tường. Lý Hạo Nhiên là hỏa linh căn. Khâu Tấn An đột nhiên hỏi. Đúng vậy, thế nào? Có ý tứ. Long Tường tông chúng ta là thủy linh căn, lúc này là lửa đối với nước đây. Ở bên trên quảng trường diễn võ, Lý Hạo Nhiên cùng Long Tường ôm quyền. Xin chỉ giáo. Không dám nhận. Hai người trầm mặc rất khách khí, không nói gì nữa. Ngay từ đầu tranh tài, Long Tường dẫn đầu xuất kích, giống như là rồng vọt vào biển lớn, cho người ta một loại cảm giác kinh đào hải lãng. Tay hắn cầm hai thanh băng đao. Băng đao phóng thích tầng tầng khí lạnh, để nhiệt độ ở trên toàn quảng trường diễn võ đều đang giảm xuống. Phi Long nhất kích. Long Tường hét lớn một tiếng, nghênh đón hắn là nắm đấm của Lý Hạo Nhiên. Lục Dương nhíu mày. Lý Hạo Nhiên cũng không phải là thể tu, vì sao tay không tấc sắt, không sử dụng bất cứ một vũ khí nào? Cả Man Cốt đều biết rõ dùng vũ khí mà chiến đấu. Long Tường không biết nội tình của Lý Hạo Nhiên, không có cảm thấy có vấn đề, đau bổ Lý Hạo Nhiên. Ở trên người Lý Hạo Nhiên dâng lên vòng lửa trùng điệp. Hắn chỉ Long Tường quát lớn một tiếng, đi. Vòng lửa thế là ập lên trên người Long Tường. Thủy khởi, kinh đạo. Long Tường nhanh chóng làm ra ứng đối. Sau lưng ngưng tụ ra hư ảnh sóng biển. Người dưới đài mơ hồ nghe được tiếng sóng lớn. Hư ảnh biến hóa tan vòng lửa, hòa tan vòng lửa. Lý Hạo Nhiên thấy vậy, nhanh chân tiến lên, đánh một tầng tiếp một quyền, ấn màu đỏ lên trên người của Long Tường. Dưới chân Lý Hạo Nhiên có nham tương trào lên. Đây là kết quả hắn ngâm ở bên trong nham tương một năm. Nham tương va chạm cùng sóng biển. Rõ ràng là hư ảnh sóng biển lại dâng lên hơi nước. Sau khi va chạm cùng với nham tương, ở trên đài tràn ra một mảnh hơi nước mịt mờ, khó mà phân biệt thân ảnh, chỉ có thể nghe tiếng va chạm giữa Lý Hạo Nhiên cùng với Long Tường. Lý Hạo Nhiên đánh ra quyền pháp kinh người, ấn tượng hoàn toàn khác biệt trong ngày thường. Long Tường không am hiểu cận chiến, ứng đối làm miễn cưỡng, ở trên người bị đánh trúng mấy lần. Cũng may lực công kích của Lý Hạo Nhiên không đủ, đánh vào người cũng không tạo thành thương thế bao lớn. Long Tường đưa tay tụ thành sương mù trên đài thành cột nước, đánh tới lứa hướng Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không cách nào né tránh, bị cột nước đập trúng, cả người đều thấm ướt. Lý Hạo Nhiên lại một lần nữa cùng với Long Tường giao thủ, lần này lại là Long Tường chiếm cứ được thượng phong. Chẳng biết tại sao động tác của Lý Hạo Nhiên lại trở nên vô cùng chậm chạp. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, ý thức được vấn đề. Long Tường cười lớn, Lý huynh, người rất thông minh, nhanh như vậy đã ý thức được bẫy dập của ta. Nhưng chậm rồi, người bị cột nước xối, ta có thể khống chế trọng lượng của nước. Người bây giờ là vật mang nặng chiến đấu, động tác tự nhiên không thể nhẹ nhàng như trước. Ngay từ đầu người thua rồi. Ai ngờ Lý Hạo Nhiên đột nhiên lộ vẻ tươi cười. Thật sao? Ta ngược lại thực ra không cảm thấy như vậy đâu. Long Tường muốn đưa tay công kích, lại phát hiện mình không động được. Ngươi làm gì ta? Long Tường trừng lớn hai mắt, hắn hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra cái gì. Ở trên người Lý Hạo Nhiên dâng lên hỏa diễm, hơi nước bốc hơi. Hắn chậm rãi đến trước mặt Long Tường nói, y phục của ngươi đã bị ta luyện hóa. Long Tường lúc này mới ý thức được, Lý Hạo Nhiên đánh vào người mấy quyền không phải là vì công kích, mà là dùng cái này luyện hóa quần áo. Luyện hóa quần áo thành một cái thùng sắt, và Long Tường hắn chính là con mồi trong thùng sắt, trốn đều trốn không thoát được. Phương pháp chiến đấu của Vấn Đạo Tông các ngươi đều kỳ quái như vậy sao? Đây là cái phương pháp chiến đấu mà ngươi có thể nghĩ ra được sao? Lý Hạo Nhiên lại giải thích, ta nghe Lục Dương sư huynh nói qua, lúc chiến đấu có thể dùng nhẫn chữ vật lấy đi quần áo của địch nhân. Khi đó ta suy nghĩ, đã có thể thu đi quần áo của địch nhân, vì sao không thể luyện hóa quần áo của địch nhân? Hiện tại xem ra ý nghĩ của ta là chính xác. Khâu Tấn An kinh ngạc nhìn Lục Dương, thế quái nào mà nghĩ ra là cái phương pháp chiến đấu không biết xấu hổ như vậy chứ? À đúng rồi, nơi này là Vấn Đạo Tông mà, lời giải thích này thông. Ba chiến thắng, nhóm đệ tử trúc cơ thắng lợi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ bất quá tính chất của lần tranh tài này là giao lưu, cho nên cho dù thắng bại đã định, hai trận đằng sau cũng sẽ tiếp tục. Trận thứ tư là Đào Ưu Diệp, vũ hóa tiên thể trình độ đơn linh căn hiếm trong hiếm, uy lực dọa người. Luận đơn đả độc đấu còn mạnh hơn cả Lý Hạo Nhiên một phần. Nhưng mà ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là Đào Ưu Diệp thế mà lại thua. Đánh bại Đào Ưu Diệp chính là một tên thiếu niên mặc bạch bào, tu vi trúc cơ trung kỳ, lớn hơn Đào Ưu Diệp một tuổi. Đào Ưu Diệp hiện tại vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nếu so pháp lực với thanh niên bạch bào có hơn kém, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng thiếu niên bạch bào. Vị kế tiếp, thiếu niên bạch bào lạnh lùng nói. Hắn không có xuống đài, lựa chọn liên tục chiến đấu. Vị đệ tử thứ năm mà Khâu Tấn An lựa chọn xuất chiến gặp thiếu niên bạch bào cường thế như vậy, rõ ràng hắn luôn luôn như thế, không nói gì thêm, tự nguyện từ bỏ tư cách dự thi. Đào Ưu Diệp có chút không cam tâm. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là thứ nhất, chưa từng thua qua. Nhưng mà pháp thuật của đối phương quả thực xuất thần nhập hóa, ngay cả ưu thế vũ hóa tiên thể mà nàng cũng không có phát huy ra mà đã thua rồi. Đằng sau có một người vỗ vỗ bả vai Đào Ưu Diệp. Đào Ưu Diệp nhìn thấy người kia, nước mắt đào quanh trấu mắt. Sư huynh, ta thua rồi. Người kia lau nước mắt của Đào Ưu Diệp an ủi. tu vi của ngươi không đủ, kinh nghiệm không đủ, tuổi tác nhỏ hơn đối phương một tuổi. Mà đại sư tỷ đã nói với ta, vũ hóa tiên thể ưu thế không lớn tại giai đoạn trước. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, vậy ta làm sao cũng sẽ thắng hắn. Khâu Tấn An thấy rốt cuộc bên mình thắng một trận, cười giới thiệu nói: đây là điều đồ đệ của Bạch Minh, của ta Bạch Minh, cũng là đệ tử ta đắc ý nhất, học xong ba loại trong ngũ hành pháp thuật, thậm chí pháp thuật hỏa thuộc tính đã sắp đạt luyện được chân hỏa. Ở trong thi đấu tông môn, hắn quét ngang trúc cơ kỳ, đạt được hạng nhất. Tu hành ngũ hành pháp thuật cực kỳ khó, giữa pháp thuật cùng pháp thuật sẽ có xung đột, hơi không cẩn thận, một thân tu vi sẽ bị phế bỏ. Bạch Minh mới đến trúc cơ kỳ đã tinh thông qua ba loại thuộc tính pháp thuật, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Bạch Minh xuất hiện cho Khâu Tấn An lòng tin. Không phải ta nói, phái ai cũng giống như thế. Mặc dù đã thua ba trận, nhưng Bạch Minh mang tới cục diện nghiền ép để Khâu Tấn An cười không ngậm được mồm. Không biết rõ trận tranh tài tiếp theo của Quý Tông sẽ phái ai tham gia? Ta. Bất Hủ Tiên Tử thay Lục Dương nói. Ở bên trên quảng trường diễn võ, một bóng người chậm rãi đi tới, bộ pháp vững vàng, không nhanh không chậm, chính là Lục Dương. Chỉ bất quá Lục Dương hôm nay cả người rất là sạch sẽ, một mặt hiền lành, một trời một vực với ấn tượng Lục Dương cho người ta thấy trong ngày thường. Bạch Minh không còn biểu lộ anh hùng, một mặt không thể tin, giống như là gặp được quỷ vậy. Hắn đương nhiên nhận biết Lục Dương, đại diện tông chủ hiện tại của Vấn Đạo Tông, đang ở trên đài quan sát mình tranh tài, mà người xuất hiện trước mặt mình lại phân thân. Khâu Tấn An có nhãn được cỡ nào, liếc mắt đã thấy rõ lai lịch Lục Dương đứng trên quảng trường diễn võ. Nhưng mà càng thêm không có khả năng, Lục Dương bất quá chỉ là trúc cơ kỳ, sao lại có phân thân? Trong nhận thức của hắn, không có bất kỳ một công pháp gì, bất kỳ một pháp thuật gì có thể làm được điểm này. Chuẩn xác mà nói là bồ đề thụ phân thân. Bất Hủ Tiên Tử bổ sung, Lục Dương sử dụng trùng thụ quyết gieo xuống chính mình, bồ đề thụ mọc ra hai người, một người là chân chính, một phân thân khác là đầu trọc. 72 đại thần thông phân thân. Khâu Tấn An kinh hãi, ngoại trừ Vân Chi, trúc cơ kỳ khác làm sao có thể học được cái loại pháp thuật này? Không, không, đó là phân thân mộc thuộc tính. Trong lòng Khâu Tấn An dâng lên một loại kinh đào hải lãng. Trước đây chưa bao giờ có loại pháp thuật này. Đây là sáng tạo ra một môn pháp thuật mới sao? Là ai? Là Vân Chi? Hoặc là... Ánh mắt Khâu Tấn An rơi về phía Lục Dương, khóe mắt hơi nhảy. Trước đây nghe người Vấn Đạo Tông nói Lục Dương vượt cấp khiêu chiến, còn tưởng rằng là dùng thủ đoạn gì nữa. Nếu thực là pháp thuật do người này sáng tạo, nói không chừng chuyện vượt cấp khiêu chiến là có thực đấy. Vấn Đạo Tông, Lục Dương. Ngũ Hành Tông, Bạch Minh. Bạch Minh như lâm đại địch, hắn chú ý tới thần sắc sư phụ ở trên khán đài biến hóa, chưa ngăn lại tranh tài. Điều này nói rõ Lục Dương trước mắt là vi phạm lẽ thường, nhưng không có trái với quy tắc cùng gian lận. Chuyện này rất đáng sợ nhỉ. Sợ hãi. Tiếng trường thương xuyên qua không khí để chiến đấu mở mặt. Bạch Minh cầm trong tay một cây trường thương bằng bạc, chiếu sáng rạng rỡ giữa ánh mặt trời. Hắn dẫn đầu công tới Lục Dương. Lục Dương bình tĩnh ứng đối, dịch ra nửa bước phía bên phải. Thanh phong kiếm xẹt qua thương nhân, tia lửa tung tóe. Thanh phong kiếm đánh ra kiếm thế không giảm, theo thần thương bổ về phía hai tay của Bạch Minh. Cổ tay Bạch Minh rung lên, thần thương chấn động, đánh tan công kích của thanh phong kiếm. Kiếm quang như là mưa, hóa thành sông lớn, quần quận mà xuống, liên miên bất tuyệt, trường thương cường mãnh, đại khai đại hợp, không một chút nào sợ hãi. Không sợ một chút nào, kiếm pháp của Lục Dương lựa chọn cứng đối cứng. Kiếm thương giao phong, thắng bại chỉ trong nháy mắt, đánh cho mắt người xem hỗn loạn. Đệ tử Ngũ Hành Tông giật mình, chưa bao giờ có thấy qua người có thể cùng Bạch Minh sư huynh bất phân thắng bại khi dừng vũ khí chiến đấu ở bên trong cùng cấp bậc. Ngang tay sao? Mạnh Cảnh Chu nghe xong cười lạnh. Lục Dương từ đầu đến cuối đều là dùng kiếm chiêu cơ sở nhất tiến hành ứng đối, chỉ là giữa các kiếm chiêu cơ sở liên kết quá trôi chảy, trúc cơ kỳ Ngũ Hành Tông không nhìn ra mà thôi. Mạnh Cảnh Chu rõ ràng nhất kiếm pháp của Lục Dương lợi hại, cho tới bây giờ Lục Dương đến cả kiếm pháp cũng không có sử dụng. Lục Dương rất ít xuất kiếm, không có nghĩa kiếm pháp quán không mạnh, thân là kiếm linh căn, kiếm pháp làm sao có thể không mạnh chứ. Ánh mắt Đào Yêu Diệp sáng rực nhìn Lục Dương một trận, nghĩ tới là một vấn đề khác. Khi Lục Dương học tập trùng thụ quyết, nàng đang ở bên người, nàng nhớ rõ cự ly giữa Lục Dương và người thực vật phần thân chỉ có 20 mét mới đúng. Mà nhìn Lục Dương trên đài cùng Lục Dương trên quảng trường diễn võ, cự ly thấy thế nào cũng là chỉ có 20 mét. Đào Yêu Diệp không biết, sau khi Lục Dương chiến thắng Hồ Yêu, đạt được một môn pháp thuật thúc đẩy quỷ bộc, chỉ bất quá sau khi học được biến thành linh hồn xuất khiếu thuật. Sau khi Lục Dương đạt được bồ đề thụ phân thân, linh hồn xuất khiếu tiến vào trong cơ thể người thực vật, như thế này cũng không cần lo lắng cự ly giữa bản thể và phân cách nhau quá xa, và phân thân cách nhau quá xa. Nói cách khác, hiện tại linh hồn Lục Dương đang ở bên trong quảng trường diễn võ, Lục Dương trên quan chiến đài đã hoàn toàn bị bất hủ tiên tử khống chế. Bên trên quảng trường diễn võ, Lục Dương bắt lấy cơ hội, thờ cơ xoay người, thân thể xoay tròn trên không trung, đùi phải nâng lên cao cao, tập trung lực lượng toàn thân ở chân phải, một cước dẫm xuống đầu thương của trường thương bàng bạc. Bạch Minh muốn rút trường thương ra, nhưng mà thân thể Lục Dương tựa như là núi cao, gắt gao đặt ở bên trên trường thương. Thanh phong kiếm xẹt qua một đường cong trên không trung, âm thanh đâm rách bức tường, chỉ thẳng tới Bạch Minh. Dưới đài vang lên tiếng kinh hô, bất quá lại rất nhanh, đã có đệ tử Ngũ Hành Tông kịp phản ứng, chấn định tự nhiên. Đừng hoang mang, đừng quên sở trường của Bạch Minh sư huynh ở ngũ hành pháp thuật, thương pháp bất quá là thứ che giấu tai mắt người ta thôi. Bạch Minh buông tay, từ bỏ trường thương, cấp tốc lui nhanh về phía sau, một tay bấm niệm pháp quyết, một đầu đại xà bằng đất lăn lộn trên mặt đất, từ mặt đất hiện ra. Quảng trường diễn võ cũng không phải là dùng gạch đá trải, mà là lấy hoàng thổ đặc thù làm vật liệu chủ yếu, dùng là trận pháp cố định, là thổ long. Ở bên trong ngũ hành pháp thuật, long tường Ngũ Hành Tông kinh hô. Hình rồng có hàm nghĩa đặc thù ở trong tiên giới. Ở giai đoạn hiện tại, Bạch Minh còn không cách nào có thể là khiến đất hóa long, chỉ có thể hóa thành thổ xà. Dù vậy, nhẹ nhõm triệu hoán thổ xà cũng không phải là chút cơ kỳ bình thường có thể làm được. Lục Dương nhìn như không thấy, nhẹ nhàng đọc lên hai chữ, xuyên qua thổ long, xúc địa. Con người Bạch Minh co rụt lại. Đây là pháp thuật gì? Ngũ hành pháp thuật sao? Hắn không nghĩ tới Lục Dương thế mà cũng sẽ sử dụng ngũ hành pháp thuật, mà lại là độ địa thuật cực kỳ khó học ở bên trong ngũ hành pháp thuật. Cho dù là hắn, cũng học không được độ địa thuật, còn chưa chân chính học được nữa. Chả đã nói thiên phú pháp thuật của đối phương còn cao hơn mình. Chuyện này sao có thể? Mình thế nhưng là ngũ hành thiên tiên thể, thể chất giống với người sáng lập Ngũ Hành Tông, trời sinh đã tinh thông lý lẽ ngũ hành pháp thuật. Khâu Tấn An thấy cảnh này không khỏi rung động. Không đúng, đây không phải là độ địa thuật. Ngũ hành pháp thuật có cái gì? Như thế nào thi triển chứ? Hắn rõ ràng nhất, pháp thuật Lục Dương thi triển không phù hợp với bất kỳ một loại nào trong lòng hắn. Là một loại pháp thuật hoàn toàn mới sao? Đây là làm sao sáng tạo ra? Khâu Tấn An quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Mặt Bất Hủ Tiên Tử không biểu lộ đáp. Học được sau khi luyện tập xúc địa thành thốn. Đó Khâu Tấn An không có đầu mối. Hai loại pháp thuật này có quan hệ với nhau sao? Lúc này, thế cục ở trên trận lại thay đổi. Bạch Minh truyền thù làm công, tay bắt ấn chú, khí tức kim mậu túc sát được ngưng kết ra. Mấy chục chuôi đao nhỏ bay ra từ trong ngực hắn, mặc choán điều động. Là ngự kim thuật. Phương Hạo của Ngũ Hành Tông hô ra tên tuổi của pháp thuật này. Ngự kim thuật có thể điều động hết thảy chất liệu kim loại, nếu tu luyện tới chỗ cao sâu, cho dù là pháp khí của đối phương cũng có thể điều động, rất là kinh khủng. Hiện tại Bạch Minh chỉ có thể điều động pháp bảo của mình, cái này cùng loại với ngự vật thuật, chỉ bất quá là càng thêm thiên về chiến đấu. Mấy chục chuôi đao nhỏ giống như là hung khí lấy mạng, từ bốn phương tám hướng xung quanh vọt tới, đều chỉ đến các bộ vị trí chí mạng của Lục Dương. Đối mặt với công kích không cách nào né tránh này, Lục Dương lấy ra kim quang chú dán ở trên người, thân thể phát ra từng tia sáng kịch liệt, hình thành kim quang hộ thể. Đây là hắn dùng 3.000 điểm công hiến đã mua sau khi trở lại Vấn Đạo Tông từ quận Diên Giang, đến gặp Đái Bất Phàm nhận lấy phần thưởng. Đao nhỏ va chạm đến bên ngoài thân thể Lục Dương, trực tiếp bị đẩy lùi. Bạch Minh cười lạnh phù lục mà thôi, có đần số cùng thời gian hạn chế, bất quá chỉ là tiểu đạo, người có thể ngăn cản được mấy lần chứ? Lục Dương nghe xong, bóc kim quang chú ra. Bạch Minh tiếp tục cười. Từ bỏ chống lại, Lục Dương dán lên kim quang chú. Thân thể hắn đã bắn ra cường quang màu vàng kim, lại bóc lại dán lên. Như thế lặp đi lặp lại, quang mang lặp đi lặp lại biến hóa, tương phản là quá lớn, kém chút nữa là lóe mù con mắt của Bạch Minh. Bạch Minh chưa hề nghĩ tới kim quang chú có thể dùng được như thế này. Hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống này, mí mắt theo bản năng muốn khép lại. Nhưng mà hắn ý thức bây giờ mà chợp mắt, tất sẽ lọt vào công kích của Lục Dương. Hắn cố gắng đối kháng bản năng của thân thể, híp con mắt lại. Một nháy mắt khi hắn đang cố gắng đối kháng lại bản năng, Lục Dương độn địa bỗng nhiên lui ra từ dưới chân Bạch Minh. Một quyền tụ lực mà rắn rắn chắc chắc nện vào cằm của Bạch Minh, đánh rụng một cây răng. Kim ô viêm. Bạch Minh vận dụng công kích mạnh nhất của mình, một kích là phân thắng thua. Hỏa diễm màu vàng dòng bạo ngược lao ra. Ở bên trong hỏa diễm ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu gáy của Kim Ô. Ánh lửa nóng rực, toàn bộ quảng trường diễn võ nhất thời tăng lên 20 mấy độ. Người dưới đài đều có thể cảm nhận được hỏa diễm này đập vào mặt. Người đúng là ở dưới đài phản ứng kịch liệt nhất đối với Kim Ô viêm chính là Long Tường Thủy Linh Căn. Từ xưa, xung nước lửa khác nhau. Kim Ô viêm xuất hiện choán một loại cảm giác bị đè nén. Linh khí vận chuyển trong cơ thể đã bị trì hoãn một phần. Đây chính là Kim Ô viêm đặt vững danh hiệu trúc cơ kỳ đệ nhất nhân của Bạch Sư Huynh sao? Quả nhiên là mạnh mẽ. Ta nghe tông chủ nói, Bạch Sư Huynh đang chuyển hóa Kim Ô viêm đến một cấp độ càng cao hơn Thái Dương Chân Hỏa. Chờ Bạch Sư Huynh kết đan, Kim Ô viêm có thể là thuận lợi lột xác thành Thái Dương Chân Hỏa. Mới vừa vào Kim Đan Kỳ đã có chân hỏa, thật là đáng sợ nha. Long Tường quay đầu, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, Hỏa Linh Căn không một chút nào lo lắng cho Lục Dương. Rất ngoài ý muốn. Thân là Hỏa Linh Căn, hắn là người rõ ràng nhất về sự kinh khủng của Kim Ô viêm chứ. Người không lo lắng cho Lục Dương sao? Lý Hạo Nhiên lộ ra mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. À, Lục Sư Huynh từng ủy thác ta luyện chế một chiếc xe bay. Hai người chúng ta hợp lực luyện chế ra 3 ngày, rốt cục là tất cả thành quả. Mà bên trong quá trình luyện chế, Lục Sư Huynh lại một mực phụ trách cung cấp hỏa diễm. Người biết đó là lửa gì không? Lửa gì? Tam muội chân hỏa. Ở bên trên quảng trường diễn võ, trong lòng Bạch Minh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Nhưng mà Kim Ô viêm chặn ánh mắt, không cách nào có thể thấy rõ động tác của Lục Dương. Bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Hắn cảm thấy được một loại hỏa diễm càng mãnh liệt cùng bá đạo hơn truyền đến từ phương hướng của Lục Dương. Cảm giác này là chân hỏa. Thái Hư Đan Kinh là điển tịch quyền uy nổi danh nhất tu tiên giới, cũng là được công nhận nhất. Trong khúc dạo đầu của Thái Hư Đan Kinh có viết rõ phương pháp luyện đan thượng thừa nhất, lấy Thái Hư làm đỉnh, Thái Cực làm lỗ, Thanh Tịnh làm đan cơ, Vô Vi làm đan điền, Tính Mạng làm đan duyên hống, Ngũ Tạng làm lửa. Tam Bội chân hỏa sẽ vì thế mà đến. Bởi vậy Tam Bội chân hỏa thường được luyện đan sư phụng làm chí bảo dùng để luyện đan. Tam Bội chân hỏa có thể luyện hóa thiên tài địa bảo, mà từ một loại ý nghĩa nào đó, tu sĩ cũng thuộc về thiên tài địa bảo. Nếu như Tam Bội chân hỏa gặp được tu sĩ, hậu quả có thể nghĩ. Mà tam vị chân hỏa của Lục Dương thoát thai từ Tam Bội chân hỏa, uy lực mặc dù kém hơn một bậc, nhưng mà cũng không thể khinh thường. Bên trên quảng trường diễn võ, tam vị chân hỏa của Lục Dương bộc phát ra khí thế hùng hăng, hóa thành một con hỏa long đụng mạnh vào Kim Ô, cứ thế mà xé nát Kim Ô viêm. Bạch Minh không thể tin được một màn trước mắt, lại có người có thể học được chân hỏa tại trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là tam muội chân hỏa đại danh đỉnh đỉnh. Cái này khiến choán từ nhỏ được người cưng chiều cùng ca ngợi có chút chịu không được. Ở trên quan đài chiến, Khâu Tấn An lúc đầu nhìn thấy hào đồ đệ Bạch Minh thi triển Kim Ô viêm rực rỡ hào quang, hưng phấn vỗ đùi, sau đó lấy thấy Lục Dương thi triển chân hỏa, để hắn rất nhanh không cười được nữa. Đây là tam muội chân hỏa sao? Không đúng, rất tiếp cận tam muội chân hỏa. Khâu Tấn An tìm khắp chân hỏa trong đầu, cũng không có một loại có thể đối ứng cái loại lửa này. Trong đầu hắn bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ kinh khủng. Cái này sẽ không phải là hỏa diễm bên ngoài 108 loại chân hỏa đó chứ? Là trước đây không bị ghi chép và phát hiện, hay là nói là vừa bị ngươi sáng tạo ra? Lục tông chủ, chân hỏa của ngươi là cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt nói. Không có gì, một loại hỏa diễm dùng để sâu nướng mà thôi. Khâu tông chủ không cần ngạc nhiên. Bất Hủ Tiên Tử tỏ thái độ càng thêm chắc chắn ý nghĩa của Khâu Tấn An, trong lòng cũng hắn hít một hơi khí lạnh. Sao vị tông chủ này lại cường đại như vậy chứ? không chỉ có tinh thông ba loại pháp thuật mộc, địa, hỏa giống như Bạch Minh, mà còn có thể sáng tạo ra pháp thuật. Sáng tạo ra thuật pháp còn chưa tính, chân hỏa cũng có thể sáng tạo ra. Bạch Minh bị tam vị chân hỏa đốt bỏng, lại bị Lục Dương thừa thắng truy kích tung một quyền đánh trúng lồng ngực, mang theo ba loại hương vị ngọt, mặn, cay bay ra ngoài, khí tức yếu ớt thòi thóp. Bên trong quá trình bay ngược, hắn ý thức đại cục đã định, vô lực hồi thiên, muốn thoải mái nhận thua hay là chưa từ bỏ ý định chờ đợi tuyên bố kết quả tranh tài. Trong đầu Bạch Minh hiện lên từng bức tranh. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.